Chương 04, Đạo. Ngươi đến tột cùng là người phương nào kia yêu hầu đồng đảng sao? Tam thái tử Hỏa Tiêm Thương chỉ vào Hải Quát hỏi. Hải nhìn về phía như bút bê dạng tam thái tử, nghiền ngẫm cười nói, Na cha huynh trí thông minh không ra thế nào ám bơ nha, rõ ràng như vậy sự tình, còn cần hỏi ngươi tam thái tử khí á khẩu không trả lời được. Tiếp theo lệ quát một tiếng, hướng phía hải bạo sông mà tới. Bá lạp lạp như sóng biển tiếng vang bên trong, tam thái tử đối hải đâm ra hàng ngàn hàng vạn thương, một nháy mắt đầy trời đều là sáng như bạc bên trong tấu lấy hỏa hồng thương ảnh. Mà hải, cu nở dê trong nháy mắt tránh thoát cái này hàng ngàn hàng vạn thương, tốc độ cực nhanh, ở trên không lưu lại hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, tựa như hóa thân vô số. Những công kích kia, ở trước mặt của hắn, chỉ có thể lần lượt đánh tan những bóng mờ kia, nhưng lại không cách nào hùng hãn động bản thân. Đối mặt công kích như vậy, đối với hải tới nói, thật đúng là có một chút xe nhẹ đường quen đâu. Không biết trời cao đất rộng, Na Cha nổi giận, trường thương trong tay lần nữa đảo qua về sau, thân hình thuận thế nhảy lên, dẫm lên phong hỏa luân hai chân đạp về hải. Vừa tránh thoát hỏa tiêm thương hải, đã tới không kịp lại tránh thoát cái này phong hỏa luân công kích, kia, chỉ có thể cứng đối cứng. Âm âm nắm chặt hai nắm đấm, hải nghiêng người xoay người, đánh tới kia phong hỏa luân. Kinh thiên tiếng nổ bên trong, tam thái tử như diều 18 đồng dạng phiêu nhiên nhanh lùi lại. Phong hỏa luân nổ tung đầy trời màn lửa, chỉ bất quá lửa này màn so hải phượng hoàng lực hình thành màn lửa, tại hừng hực trình độ bên trên kém không ít. Hải liền vững vững vàng vàng đứng tại cái này mảng lớn màn lửa lực, có được phượng hoàng lực dưới, tam muội chân hỏa uy lực, vờ ơ y ma không cách nào tổn thương mảy may. Đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, hải cố ý nhìn xem phương xa bị đánh lui Na Cha nói, Na Cha huynh, ngươi không mang giày có thể, nhưng đến giữa chân A, mùi vị kia, sang tị tử. Nhanh lùi lại đem gần ngoài trăm dặm Na Cha chơ nở cho nở cho nở dê mạ tờ, chưa hề bị người như thế bẩn thỉu qua, hắn nhưng là đứng đắn thiên thần A, lại bị một người xa lạ nhà danh chân thối không thể nhịn A Na Cha bạo tẩu, trong tay vung lên, một đầu huyết hồng lửa luyện trống rông xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm bầu trời, hướng phía hải bên này vốn lượn mà tới. Hỗn Thiên Lăng nhìn qua đem hư không quấy dung chuyển bất an, cũng mang theo một cô vô song áp lực lùa luyện, hải nhận ra đặc thù binh khí. Nhưng cũng không hoảng, hầu ca đều không làm gì được ta, huống chi là Na Cha tinh mâu nhất định, hải nhẹ nhàng nắm tay, lập tức, quanh người lớn phiến thiên không liền phát ra phần phật màn lửa lao nhanh thanh âm. Phượng Hoàng lực hóa ra xích hồng hỏa diễm, hình thành một cái biển lửa, đem hải song bao vây hết tại trong đó. Hỗn Thiên Lăng xông vào cái này trong biển lửa, không có hình thành bạo tạc, ngược lại phát ra xùy xì xì xì thiêu đốt tiếng vang. Chỉ thấy kia uy danh hiển hách Hỗn Thiên Lăng, tại chạm đến hải quanh người biển lửa thơ y điếm, vờ ơ y ma xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, huyết hồng lùa luyện phía trên, nhanh chóng hiện ra từng cái đốt xuyên lỗ thủng. Sa sa Na Cha trừng mắt âm dương lờ, rất đẹp đấy mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể so kia yêu hầu lợi hại sao? Hắn như bị điên ga ho the tờ, trong tay lắc một cái. Hỗn Thiên Lăng thu hồi, một cái tay khác nắm lên trên cổ treo một cái kim sắc vòng cổ, hướng phía hải ném tới. Kim sắc càn khôn quyển, tại ném ra một khắc, đống nhiên tuôn ra lít nha lít nhít xanh thẳm dòng điện, không trung cu nở dê vang lên ủng ủng ủng lôi âm, giống như là mấy vạn đạo thiên lôi quá cảnh. Phóng thích ra mảng lớn lưới điện càn khôn quyển, vờ ơ y ma đẩy ra hải trước mặt biển lửa, trong nháy mắt xuất hiện tại hải trước mặt. Đồng thời, càn khôn quyển đống nhiên bạo sáng. Kim quang chi thịnh, phảng phất một vầng mặt trời vọt tới hải, mà lúc đầu đầu ngón tay phẩm chất vòng vàng, cu nở dê đang nhanh chóng tăng vọt. Nhưng vào lúc này, hải đột nhiên lấy tay mà ra. Vành đã biến thành đường kính mấy chục mét cự đại càn khôn vòng, đâm vào hải trong tay. Tiếng nổ vang bên trong, một vòng vô hình phong áp lấy hải làm trung tâm đẩy ra, đem nó quanh người biển lửa trong nháy mắt hủy diệt, chỉ còn lại hải cùng kia phóng thích ra đầy trời điện quang cự đại càn khôn vòng. Nhưng hải lại bình yên vô sự. Mà càn khôn quyển, lại khó tiến thêm nữa, cũng vô pháp tránh thoát hải bàn tay, chỉ có thể trong tay hải kịch liệt địa chấn âm dương e ạt của kẻ rung động, phát ra trận trận rên rỉ. Na Cha lại lần nữa chấn kinh, xinh đẹp đáy mắt thậm chí hiện ra một vòng sợ hãi âm dương cả gì phây. Tinh thần lực của hắn đã dùng đến cực hạn, ấn quyết trong tay cu nở dê nắm đến cực hạn, nhưng cũng không cách nào điều khiển càn khôn quyển thoát ly hải không chế. Đúng lúc này, hải trong tay lại lần nữa dùng sức một nắm, càn khôn quyển mặt ngoài, liền tuôn ra mảng lớn màu làm sờ mổ kịch dình mạng khói, kia tràn ngập mấy chục dặm bầu trời xanh thẳm điện quang, lập tức biến mất hầu như không còn. Càn Khôn Quyển Cu nở dê không run rẩy, giống như đã mất đi cùng Tam Thái Tử liên hệ. Không hề nghi ngờ, hải cái này một nắm, cùng trước đó đối phó Lý Thiên Vương Linh Lung Tháp đồng dạng, đem Càn Khôn Quyển bên trên ấn phù cùng thuộc về Na Cha dấu ấn tinh thần tất cả đều bóp nát, Na Cha tự nhiên không cách nào lại khống chế Càn Khôn Quyển. Không chần chờ, hải đối Tam Thái Tử tà mị cười một tiếng, tiếp theo thân hình nhất chuyển, tại một cái đại hồi hoàn động tác về sau, cầm trong tay Càn Khôn Quyển văng ra ngoài. Na Cha nguyên địa sửng sốt. Hắn một mực không tin, trong thiên địa này còn có cái thứ hai không lệ thuộc thiên đình quản lý, lại có thể so sánh Tôn Ngộ Không còn yêu nghiệt ra hỏa. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem kia bay trở về Càn Khôn Quyển, nhìn lại hải khỏe miệng một màn kia cười tà, tin. Người xa lạ này, sắc thực so yêu hầu còn đáng sợ hơn không kịp nghĩ càng nhiều, chính hắn Càn Khôn Quyển liền đã đạt tới trước mặt hắn, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Na Cha chỉ có thể nâng lên hỏa tiêm thương đón đỡ. Giang giác Càn Khôn Quyển cùng hỏa tiêm thương chạm vào nhau, đồng dạng chất liệu cùng loại năng lượng va chạm dưới, phát ra kinh lôi vang, phảng phất là giống nhau như đúc kim loại chạm vào nhau, thanh âm chỉ bén nhọn khiến người không thể thừa nhận. Phốc Na Cha thổ huyết, cùng hỏa tiêm thương cùng Càn Khôn Quyển, cùng một chỗ bay ngược mà ra. Bay thẳng ra bên trên nọ mạn xa, Na Cha mới tại hư không khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy bộ dáng, tựa hồ ngay cả ngự không đều rất khó tại làm đến. Hắn dương mắt nhìn về phía hải, đáy mắt tức giận không còn sót lại chút gì, chỉ còn từ từ ngạc nhiên cùng sợ hai âm dương cả gì phây. Gặp Na Cha không còn dám bên trên, hải lúc này mới hài lòng, khoan thai cười nói, cái này là được rồi nha, cha ngươi đều bại, ngươi cái làm con trai, vư á bên trên xem kịch liền tốt. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Lúc đầu cũng bị hải biến thái thực lực hù đến Lý Thiên Vương, lại ý thức được cái gì. Hắn quay đầu nhìn một chút trọng thương Na Cha, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đúng vậy à, nói như vậy, nhi tử cùng La Ho Tư đều thua ở người xa lạ này trong tay, đường đường thiên đình chính thần à, mặt hướng chỗ nào thả giết cho ta cái này yêu hầu cùng đồng đảng, cho ta san bằng cái này đáng chết 737 hoa quả sơn sắc mặt một hung, Lý Thiên Vương tại trong tầng mây giơ chân. Nhưng lại không ai dám bên trên, sau người bao quát tứ đại thiên vương ở bên trong tất cả thiên thần, không có một cái nào dám cùng Tôn Ngộ Không đơn đả độc đấu, càng thêm không dám cùng hải khiêu chiến. Mà những cái kia vây xem thiên binh, liền lại không dám. Thế là, tại ngắn ngủi ngây người về sau, tất cả thiên binh thiên tướng, vợ ơ y ma cùng nhau hướng phía hạ giới hoa quả sơn vọt xuống dưới, nhìn như là muốn san bằng hoa quả sơn. Nhưng công kích dáng vẻ càng giống là đang liều mạng thoát đi Tôn Ngộ Không cùng hải phạm vi. Hải trong lòng rất hài lòng, đầu tiên là cùng hầu ca đánh cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hiện tại lại cùng hầu ca kề vai chiến đấu, cùng này một đám thiên tướng đánh cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lạnh lùng cộc ngẩng đầu nhìn một chút cao hơn bầu trời. Hải dự định hạ đi giúp hoa quả sơn, thật đẹp địa phương, chớ để cho đám này thiên binh làm hỏng. Nhưng mà cái này xem xét không sao. Lúc đầu tại cao hơn bầu trời cùng nhị lang thần chiến đấu Tôn Ngộ Không, vờ ơ y ma mất tung ảnh. Hải ngưng lông mày, vội vàng mở ra kiến văn sắc hạ ký lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần, lại nhưng đã đến kia cửu tiêu phía trên. Nơi đó kim loan ngọc điện, tường vân mờ mịt, các loại thân mang hoa phục, quang mang vạn trượng thiên thần sừng sững mảng lớn, mà Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần, liền đứng ở trong đó. Hiển nhiên, nơi đó chính là thiên đình hải không khỏi khẩn trương, thiên đình ngoại trừ nhị lang thần, có thể hàng phục hầu ca cao thủ vẫn là rất nhiều, bằng không hầu ca lúc trước liền sẽ không đừng ném vào trong lò luyện đan, nếu không phải thái thượng lão quân cố ý thủ hạ lưu tình, hầu ca liền xong con bê. Nghĩ đến cùng hầu ca tại thủy liêm động đỉnh kề đầu gối trò chuyện với nhau hình tượng, hải không làm chần chờ, thân hình khẽ động, cu nở dê hướng phía thiên đình lướt tới.